Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nếu không phải chung quanh người đến người đi nói sở tu cần lấy lại tinh thần, hắn nheo giấy đi đến tấm bia đá trước. Trực tiếp ném vào đi là được sao? Đương nhiên, sở tu cần cũng không nghĩ tới hắn đường đường đại tập đoàn chủ tịch sẽ bồi nữ hài tới làm loại này ấu trĩ lại não tàn sự tình. Bất quá nàng tựa hồ thực thích, ném xong trang giấy lúc sau vẫn luôn đều thực vui vẻ. Nàng kia tươi đẹp bộ dáng dừng ở hắn trong mắt, hắn nháy mắt lại cảm thấy làm loại này ấu trĩ lại não tàn sự tình cũng không tính quá mệt. Hai người sóng vai dọc theo đường phố đi, hôm nay là cuối tuần, người còn rất nhiều, sau đó ở xa lạ trong đám đông nhìn đến có cái hình bóng quen thuộc hướng hai người đi tới. Mạnh Vũ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiêu tề trên tay cầm một cái khí cầu. Một cái thành thục ổn trọng nam nhân trang điểm đến cũng thực thành thục ổn trọng, chính là trên tay lại nắm một cái Hello Kitty phấn nộn nộn khí cầu, nhìn qua có loại không phối hợp phân liệt cảm. Tiêu tề cũng thấy được bọn họ, hắn đi lên trước tới chào hỏi. Sở tiên sinh, ánh mắt dừng ở Mạnh Vũ trên người, ánh mắt thực rõ ràng ảm đạm rồi một chút. Sở thái thái, hào sảng, đúng vậy, hào sảng, sở tu cần trả lời, tiếu tổng một người sao? Tiêu tề nói, ân, một người, Mạnh Vũ tại đây hai người trên người qua lại xem, hai người đều phi thường khách khí, căn bản làm người không thể tưởng được không lâu trước đây này hai người còn hung hăng đánh một trận. Mạnh Vũ ở trong lòng bĩu môi, đều nói nữ hài ái diễn kịch, kỳ thật nam nhân so nữ nhân càng hội diễn. Sở tu cần lại nói, vậy người này khí cầu là mua cho ai? Tiếu tổng nhìn qua không rất giống thích loại đồ vật này người. Tiêu tề cười cười. Tươi cười lộ ra nào đó chua xót. Trước kia có cái nữ hài thường xuyên xảo làm ta cho nàng mua khí cầu. Ta chưa từng có cho nàng mua quá. Hiện tại mua tưởng đưa cho nàng. Bất quá nàng đại khái cũng không nghĩ muốn. Kia thật đúng là tiếc nuối. Sở tu cần đạm nhiên nói. Tiếu tổng chậm rãi dạo. Hắn nói xong bắt lấy Mạnh Vũ tay trực tiếp rời đi. Đi ra rất xa sở tu cần mới hỏi nói. Ngươi là tiêu tề trong miệng nữ hài kia. Mạnh Vũ đem đầu riêu đến giống trống bỏi. Không phải, ta không thích Hello Kitty, ta thích Lam Mập Mạp. Lam Mập Mạp, vừa lúc bên cạnh có bán khí cầu, sở tu cần hỏi nàng. Lam Mập Mạp là cái nào? Mạnh Vũ cho hắn chỉ một chút, sở tu cần liền đi qua đi hướng kia lão bản nói. Ta muốn mua cái này Lam Mập Mạp. Kia, Lam Mập Mạp, từ hắn trong miệng nói ra, Mạnh Vũ cảm thấy có một loại đặc biệt tương phản manh cảm. Sở tu cần lấy lòng đem khí cầu đưa cho nàng, người ánh mắt không tồi, cái này so với kia chỉ đại phấn miêu đẹp nhiều. Đại phấn miêu, hắn nói hẳn là Hello Kitty đi, Mạnh Vũ hướng hắn cười, đây là đương nhiên, Mạnh Vũ tiến lên kéo hắn tay, phi thường vui sướng rời đi. Tiêu tề liền ở hai người phía sau, vẫn luôn nhìn theo hai người đi xa. Hắn đi đến công viên bên cạnh ghế trên ngồi xuống, trong lòng truyền đến từng đợt giống đau thứ giống nhau đau. Vừa mới hắn chú ý tới, nàng trên cổ kia không có che khuất dấu hôn. Kỳ thật bọn họ sẽ phát sinh cái gì là chuyện sớm hay muộn không phải sao? Bọn họ là phu thê à, giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc trước hắn cùng nàng thật sự có cái gì, như vậy đại khái cũng không có sở tu cần chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tưởng nếu thật sự cùng nàng có gì đó lời nói, bọn họ khẳng định đã sớm kết hôn. Bọn họ hài tử đều có thể kêu hắn ba ba. Chính là, không có nếu, nhân sinh cũng sẽ không trọng tới. Mạnh Vũ cùng sở tu cần trở về lúc sau, thừa dịp sở tu cần đi thư phòng xử lý công sự. Mạnh Vũ chạy nhanh về phòng đem trong nhà cùng Hello Kitty có quan hệ đồ vật toàn bộ rửa sạch ra tới. Ấn có Hello Kitty phát kẹp, móc chìa khóa, ấm tay bảo, một rửa sạch mới phát hiện thật sự có điểm nhiều, cũng không biết ngày thường hắn có hay không phát hiện. Mạnh Vũ đem đồ vật toàn bộ thu thập đến một cái trong rổ chuẩn bị lấy ra đi vứt bỏ, phía sau đột nhiên nhớ tới một đạo trầm thấp thanh âm. Người đang làm cái gì? Mạnh Vũ hoảng sợ, trong lúc nhất thời không khống chế tốt biểu tình, vẻ mặt kinh hoàng thất thố hướng hắn nhìn lại, bộ dáng này quả thực cực kỳ giống làm chuyện xấu bị trảo bao. Ngươi vội xong rồi, hắn ánh mắt hướng nàng phía sau nhìn lướt qua. Người đang làm cái gì? Mạnh Vũ theo bản năng ngăn trở hắn tầm mắt. Không có gì, rửa sạch một chút không cần đồ vật. Nhưng mà hắn lại trực tiếp duỗi tay hướng nàng phía sau trong rổ một chảo, tay trưởng chính là có loại này ưu thế, nàng căn bản liền ngăn không được. Hắn nắm lên một cái ấn có Hello Kitty túi đựng bút, ánh mắt chăm chú vào túi đựng bút thượng nhìn vài giây, sau đó lại lần nữa ném về đi. Hắn cái gì đều không có nói, trực tiếp đi phòng tắm. Mạnh Vũ không biết hắn có phải hay không ở sinh khí, nàng đuổi ở hắn ra tới phía trước đem sở hữu cùng Hello Kitty có quan hệ đồ vật toàn bộ rửa sạch vào thùng rác. Mạnh Vũ lại trở lại phòng hắn đã tắm rửa xong ra tới, hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại, một bàn tay gối lên sau đầu, không biết có phải hay không ngủ rồi. Mạnh Vũ bò lên trên giường cọ đến hắn bên người nhỏ giọng hỏi hắn. Sở Thúc Thúc có phải hay không sinh khí? Người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy Sở Thúc Thúc loại này không câu nệ tiểu tiết, người hẳn là sẽ không vì loại này việc nhỏ sinh khí. Hắn mở to mắt nhìn nàng một cái. Vậy ngươi cũng thật để mắt ngươi Sở Thúc Thúc. Hắn nói xong đem đầu thiên hướng một bên. Này, lệch về một bên đầu động tác quả thực sợ người khác không biết hắn ở sinh khí giống nhau. Mạnh Vũ thẳng kinh ngạc, Sở tiên sinh là nhỏ mọn như vậy người sao? Mạnh Vũ thò lại gần dựa vào trên vai hắn nói, ngươi thật ở sinh khí sao? Cho nên, hôm nay Tiêu Tề mua cái kia đại phấn miêu là vì ngươi mua. Bởi vì ngươi thích, hảo đi, ta thừa nhận ta đã từng xác thật thích đại phấn miêu, nhưng là ta hiện tại thích chính là Lam Mập Mạp, chính là Sở tiên sinh hôm nay cho ta mua cái kia. Hắn rốt cuộc đem đầu chuyển qua tới nhìn về phía nàng, một tay ôm nàng eo, nhưng là biểu tình vẫn là không tốt lắm. Mạnh Vũ lại hỏi hắn, ngươi không phải ở ghen đi, như thế nào? Ta là cảm thấy ngươi như vậy đại khí người không cần thiết vì loại này việc nhỏ ghen a. Vì cái gì ta như vậy đại khí người liền không thể vì việc nhỏ ghen tị? Mạnh Vũ nhìn hắn kia có điểm lãnh đạm biểu tình. Ngươi thật ở ghen tị. Hắn không nói chuyện, nhìn dáng vẻ là thật ở ghen tị. Sở tiên sinh thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến lòng dạ hẹp hòi đâu. Nàng cảm thấy khá tốt chơi, cho nên nàng lại hỏi. Ta có phải hay không còn muốn hống hống ngươi a? Kỳ thật nàng là đậu hắn. Không ngờ hắn lại nói. Vậy ngươi hống a, Mạnh Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ cảm thấy trên người hắn loại này tương phản manh thật là đáng yêu cực kỳ. Nàng ho khan một tiếng thanh thanh ít hầu, ôn thanh đối hắn nói. Người đều có quá khứ, Sở tiên sinh không cũng từng có đi sao? Ta không có quá khứ, gì, gia hỏa này thật đúng là không hảo hống a. Dù sao ta hiện tại thích chính là Lam Mập Mạp. Ta không bao giờ mua đại phấn miêu được không? Hắn không nói chuyện, bất quá lại dùng ngón tay khơi mào nàng cằm, một cúi đầu hôn lên tới, ở môi nàng thật mạnh nhìn vài cái liền trực tiếp đem đầu lưỡi cường thế chen vào nàng trong miệng. Lại thân nàng, hắn giống như thật sự thực thích thân nàng a. Bất quá Mạnh Vũ cũng thích cực kỳ bị hắn thân cảm giác. Hắn hôn trong chốc lát mới buông ra nàng, hắn ôm nàng làm nàng nằm ở trên giường, nói. Ngủ đi. Biểu tình so vừa vặn tốt nhiều, nhìn dáng vẻ đã hống hào. Nguyên lai thân một thân thì tốt rồi a, kia đã có thể bớt việc nhiều. Ngày hôm sau Mạnh Vũ tỉnh lại thời điểm vẫn như cũ là ở sở tu cần ôm ấp chung. Nàng nghĩ đến lần trước chính là bởi vì nàng ngủ đến quá đã chết hắn không đành lòng đánh thức nàng làm hại hắn đến trễ. Nàng đột nhiên ngồi dậy hỏi. Vài giờ, hắn ngồi dậy tới, 8 giờ, không nóng này. Mạnh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm sáng ăn chính là bánh mì sữa bò, còn có một cái canh trứng. Ăn xong cơm sáng Sở tiên sinh muốn đi công ty, bất quá ở hắn rời đi trước Mạnh Vũ gọi lại hắn. Ân, còn có việc, hắn hỏi nàng, sẽ không lại muốn nương cho hắn lý cả vạt nhân cơ hội câu dẫn hắn đi. Kia nàng hôm nay đại khái là đừng nghĩ hắn đi công ty. Mạnh Vũ đi lên trước tới, nàng đôi tay câu lấy cổ hắn ở hắn trên mặt in lại một nụ hôn, nàng hướng hắn mỉm cười ngọt ngào. Nói. Cáo biệt hôn, hắn nhìn chằm chằm nàng mặt, nàng tươi cười tươi đẹp, nhìn qua tâm tình thực hảo, là bởi vì cho hắn một cái cáo biệt hôn. Ta có phải hay không cũng yêu cầu hồi một cái? Hắn hỏi, đương nhiên, nàng nói, bất quá ta cáo biệt hôn khả năng không quá giống nhau. Mạnh Vũ vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào không giống nhau? Vừa dứt lời, hắn liền khơi mào nàng cằm, một cúi đầu hôn lên nàng môi. Hàm chứa nàng môi mút vào trong chốc lát hắn mới buông ra. Ta đi rồi, hắn nói xong quả nhiên liền xoay người rời đi. Mạnh Vũ theo bản năng sờ sờ bị hắn hôn qua địa phương, lại quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, giúp việc nhóm đều ở vội chính mình sự tình cũng không có nhìn đến. Mạnh Vũ sờ sờ gương mặt, cảm giác có điểm năng, nàng cảm thấy Sở tiên sinh cái này lưu manh cũng là rất dễ lưu nhân. Mạnh Vũ giữa trưa nhận được Kỳ Nhã điện thoại, Kỳ Nhã ước nàng đi ra ngoài ăn cơm. Địa điểm định ở một nhà tiệm cơm Tây, Kỳ Nhã giúp nàng đào thượng rượu vang đỏ, cười nói. Sở tiên sinh đã quyết định tìm Khang Hoa làm đại nhà xưởng, tìm ngươi ra tới chính là tưởng cùng nhau chúc mừng một chút. Mạnh Vũ vội vàng nâng chén, kia thật là muốn chúc mừng ngươi. Kỳ Nhã nói, kỳ thật là ta nên cảm tạ ngươi, ta biết Sở tiên sinh cuối cùng quyết định dùng Khang Hoa cũng có ngươi tác dụng, ta kính ngươi. Mạnh Vũ nói, vậy ngươi đại khái hiểu lầm, Sở tiên sinh cuối cùng sẽ đồng ý tìm Khang Hoa làm đại nhà xưởng chính yếu nguyên nhân vẫn là Khang Hoa kỹ thuật. Cho nên ngươi cảm tạ ta cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, có như vậy nhiều hơn đại nhà xưởng tưởng cùng Bắc Việt hợp tác, so Khang Hoa tốt, cũng có, Sở tiên sinh cuối cùng tuyển định Khang Hoa vẫn là có ngươi nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta thật sự không có, được rồi, dù sao mặc kệ nói như thế nào ta muốn cảm tạ ngươi. Đúng rồi. Quá đoạn thời gian Khang Hoa sẽ tổ chức một cái hợp tác cắt băng nghi thức. Đến lúc đó ngươi cùng Sở tiên sinh cùng nhau lại đây. Ta cho ngươi chuẩn bị hậu lễ. Mạnh Vũ nói, hậu lễ liền không cần. Ngươi thật là quá khách khí. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Kỳ Nhã nghĩ đến một việc lại hỏi nàng. Ngươi nhận thức Lý Mỹ Nghi sao? Lý Mỹ Nghi, Mạnh Vũ nhớ tới Lý Mỹ Nghi là lần trước từ thiện đấu giá hội thượng cùng nhau chụp ảnh chung cái kia. Không quen biết, làm sao vậy? Lần trước các ngươi cùng nhau chụp ảnh chung thượng tin tức, ta còn tưởng rằng các ngươi nhận thức. Lúc ấy là cùng tạp chí thời trang chủ biên cùng nhau chụp, cùng nàng cùng nhau chụp ảnh cũng là vì có chủ biên tác dụng. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức nàng sao? Lấy Kỳ Nhã thân phận, nàng cũng không đến mức như vậy chú ý một cái tiểu minh tinh. Kỳ Nhã hơi hơi nhấp một ngụm rượu vang đỏ nói, nàng là ta ca tình nhân. Nàng hiện tại ở vòng trung địa vị cũng là bị ta ca đi bước một phùng đi lên. Mạnh Vũ gật gật đầu, bất quá nhà người khác việc tư nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Cùng Kỳ Nhã cáo biệt lúc sau Mạnh Vũ lại đi thương trường đi dạo một vòng mới trở về. Mạnh Vũ trở về thời điểm Sở Tu Cần đã trở lại, hắn đang ngồi ở trên sofa xem tin tức. Sở Tu Cần thấy nàng trên tay dẫn theo đồ vật, hỏi nàng. Người mua cái gì? Mạnh Vũ nói, mua tuyến đoàn. Tính toán cho ngươi dệt một cái khăn quàng cổ. Dệt khăn quàng cổ, mua một cái có sẵn không phải hảo, không cần phải như vậy phiền toái. Hắn tuy nói như vậy, chính là kia biểu tình rõ ràng là sung sướng. Mạnh Vũ nói, có sẵn như thế nào có thể giống nhau. Nàng nói liền lên lầu đi, Sở Tu Cần cũng đi theo nàng lên lầu. Mạnh Vũ đang định đổi kiện quần áo, vừa chuyển đầu thấy Sở Tu Cần đứng ở trước bàn trang điểm, đôi tay cắm túi. Thân hình lười biếng dựa vào bàn trang điểm thượng vẻ mặt dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Mạnh Vũ nói, ta muốn thay quần áo, ngươi đổi ngươi, cho nên hắn ý tứ là muốn chính đại quang minh xem nàng thay quần áo. Mạnh Vũ nghĩ cũng không phải không có bị hắn xem qua, cũng không cần thiết như vậy ngượng ngùng, bất quá ở thoát nội y thời điểm nàng vẫn là yên lặng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn. Mạnh Vũ ở nhà không quá thích xuyên nội y, quá trói buộc. Nàng mới vừa đổi xong quần áo ở nhà liền nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, là hắn hướng bên này đã đi tới, nàng đang muốn quay đầu, phía sau nam nhân liền từ phía sau ôm đi lên. Hai tay của hắn khoanh lại nàng eo, cằm dựa vào đầu vai hắn, không biết nam nhân thân thể có phải hay không trời sinh so nữ nhân nhiệt, hắn một bế lên tới nàng liền cảm giác bị một trận ấm áp bao vây. Cáo biệt thời điểm có cáo biệt hôn, như vậy trở về thời điểm có cái gì hôn? Hắn miệng dán ở nàng bên tai, ấm áp hơi thở thổi quét ở bên tai chỗ, có điểm ngứa. Hắn thanh tuyến thật sự hào gợi cảm a, hơn nữa lời này cũng rõ ràng có hướng nàng tác hôn ý tứ. Cho nên hắn ở nàng bên tai nói những lời này nàng liền cảm giác tim đập bắt đầu nhanh hơn. Nàng cúi đầu cười cười, nghiêng đầu xem hắn, có, tưởng hôn liền hôn, kia còn không đem miệng của ngươi cho ta, hắn một chút đều không khách khí. Mạnh Vũ cảm thấy nàng cùng Sở tiên sinh từ đánh vỡ cấm kỵ lúc sau liền càng ngày càng không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ liền xoay người, nâng khuôn mặt nhỏ, đem miệng đối với hắn. Hắn quả nhiên một chút buộc chặt ôm vào nàng trên eo tay, cúi đầu hôn lấy nàng môi. Không giống buổi sáng cái kia chỉ mút vài cái liền buông ra, lúc này đây hôn càng thêm triền miên lâm ly. hắn hôn thật là thẳng đánh nàng trái tim, quả thực quá làm nàng thích, nàng vội vàng câu lấy cổ hắn đáp lại. Hôn đến sau lại, hắn đơn giản giống ôm tiểu hài tử giống nhau một chút bế lên nàng, hắn ôm nàng ngồi ở sofa lười thượng, nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi mặt, từ thế này càng phương tiện hôn môi, hai người cứ như vậy ôm nhau vẫn luôn hôn thật lâu mới buông ra lẫn nhau. Mạnh Vũ dựa vào nàng đầu vai thở phì phò, hắn nheo nàng cằm đem nàng mặt nâng lên tới, môi dán ở nàng trên môi, cũng chỉ là ai thượng một chút, chính là hắn liền như vậy cọ nàng miệng, làm nàng cảm thấy một trận tô tô ngứa. Ta hôn đến hảo sao? Hắn hỏi, dựa đến thân cận quá, hai người hô hấp đều giao hòa ở bên nhau, bởi vì còn dán nàng miệng, hắn nói chuyện cũng có vẻ mơ hồ không rõ, quả thực ái muội đến mau làm người hít thở không thông. Mạnh Vũ gật gật đầu, người ở nơi nào học được, không phải nói không có nói qua luyến ái sao, ta không thầy dạy cũng hiểu. Hắn nói xong ở môi nàng thật mạnh nghiền một chút lại nói. Như thế nào như vậy mềm, thật giống hôn không đủ giống nhau. Mạnh Vũ cảm thấy tim đập lại bắt đầu nhanh hơn, nàng cảm thấy từ cùng hắn thân mật lúc sau, hắn cũng không có lại cố tình biểu hiện ra hắn nho nhã lễ độ, có đôi khi thậm chí có điểm lưu manh. Chính là nàng thật sự rất thích hắn loại này lưu manh thức nhiệt tình a, cách chương.